Thần Chi Tả Thù, quyển 2, gocchuyenaudio.com, edit cộng beta, Tiểu Vũ, một tuyển thủ có phải là thật sự có tên tuổi hay không thì cuối cùng đều được quyết định trên sân thi đấu. Đầu tiên là đội ngũ fan đến xem có đông đảo hay không, hai là phần giới thiệu của bình luận viên. Và trước khi thi đấu chính thức, hai bình luận viên đã lên sân khấu khuấy động bầu không khí, giới thiệu những tuyển thủ tham gia thi đấu tại Quảng Châu lần này. Có thể thấy hai năm qua Grand đang từng bước áp sát solo, hai tuyển thủ này có rất nhiều điểm chung. Một bình luận viên trong giọng nói rõ ràng có ý chế nhạo, ví dụ như cả hai đều song tu StarCraft 2 và WarCraft 3, thiên phú và thành tích cũng đều rất nổi trội, đều là những cao thủ bậc nhất trong nước. Song tu thật sự là một từ rất tốt, mấy năm gần đây từ thi đấu trong nước cho đến thi đấu thế giới, WarCraft đều tương đối ổn định, không biết là năm nay có thể có kinh hỉ xuất hiện hay không. Bình luận viên dễ dàng dẫn dắt trọng tâm câu chuyện, đương nhiên là có rồi, nhất là lần thi đấu tại Quảng Châu này đấy. Nói cho mọi người cùng nghe chút nào, để dành sự hồi hộp này đến phía sau đi, nhưng mà có thể tiết lộ một chút, có lẽ lần này cậu ta sẽ là đối thủ khiến Grant nhức đầu nhất. Hai người nói xong, nhìn nhau cười đầy ẩn ý, khán giả ngồi dưới cũng hầu như là fan thể thao điện tử lập tức bùng nổ. Tất cả tuyển thủ lúc này đều đang tiến hành đấu loại. Gần 100 tuyển thủ sẽ gặp nhau vào buổi sáng hôm nay để tiến hành đấu loại trực tiếp, đến buổi chiều mới là các trận tranh quán quân để vào vòng sau. Đấu loại trực tiếp đông như thế lại diễn ra đồng thời nên đương nhiên không có phần trực tiếp, tất cả mọi người đều nhìn quanh sân vận động, không ngừng xem danh sách những người thắng được cập nhật trên màn hình lớn. Nửa tiếng sau, danh sách bắt đầu được cập nhật liên tục. Ngải Tình nhìn chăm chú những cái tên hiện lên, rất nhanh thấy tên DT xuất hiện, mấy phút sau là 97. Thế nhưng từ đầu đến giờ vẫn chưa thấy cái tên Grant xuất hiện trên danh sách. Bốn phía xung quanh bắt đầu có tiếng người ầm ĩ thảo luận. Bình luận viên nhanh chóng lấy được tờ giấy ban tổ chức đưa, nhìn liếc qua, hơi có chút bất đắc dĩ. Grant không có mặt ở trận đấu, tôi thật sự không nghĩ tới lần này không được nhìn thấy hắn ở Quảng Châu. Người bình luận viên bên cạnh cũng cười có chút gượng ép. Chẳng lẽ hắn lại từ bỏ thi đấu lần này? Ngải Tình đối với những lời lại từ bỏ thi đấu thật sự không hiểu, chị cô cũng có chút khẩn trương nhìn cô. Tại sao lại là lại? Cô lắc đầu, không biết nữa, lúc hai người đều đang mờ mịt không hiểu, phía sau có một cậu bé rất tốt bụng bắt đầu giải thích hộ. Ở trận chung kết ESWC khu vực Trung Quốc năm ngoái, sau khi khiếu nại trực tiếp trên sân khấu liền ngay lập tức từ bỏ quyền thi đấu. Ngải Tình bừng tỉnh, người lớn lối như vậy thật đúng là khó thấy được một lần. Đợi đến khi danh sách được cập nhật đầy đủ, tên 16 người mạnh nhất đã xuất hiện trên màn hình lớn. Bởi vì Grant không tham gia thi đấu, ban tổ chức sợ khán giả bỏ về hết nên cố ý để bình luận viên bắt đầu giới thiệu 16 người này luôn. Do đây chỉ là trận chung kết của một khu nên cũng không có nhiều tuyển thủ nổi tiếng lắm, bình luận viên đối với rất nhiều tuyển thủ đều chỉ là giới thiệu qua, nhưng khi nói đến 97 thì cố ý dừng lại. Tuyển thủ 97 này coi như là người tôi khá quen thuộc trong giới thể. gocchuyenaudio.com, thao điện tử, là người học giỏi nhất cũng là người có tỷ lệ fan nữ cao nhất, anh có biết tại sao không? Tại sao? Có một lần phỏng vấn, khi được hỏi là tại sao lại bắt đầu thi đấu thể thao điện tử, hắn trước camera cực kỳ xấu hổ nói, bởi vì không tìm được bạn gái. Lý do chơi thể thao điện tử này được con gái rất hoan nghênh, sau đó liền gia nhập làm fan luôn. Fan 97 ở dưới sân khấu cười rộ lên, quả thật là toàn thấy giọng của các cô gái. Hai bình luận viên nói đông nói tây một hồi, cuối cùng không còn gì nói nữa, rốt cuộc nói đến DT. Vốn còn rất muốn xem tuyển thủ này và Grant quyết đấu, đáng tiếc là Grant lại một lần nữa bỏ thi đấu, bình luận viên ấn nút trên điều khiển, một tấm ảnh hiện ra trên màn hình lớn, chính là ảnh chụp chung của cả đội Trung Quốc tại WCG Singapore 2007, đây là ảnh chụp chung của đội Trung Quốc tại giải vô địch châu Á năm 2007 tại Singapore, lần đầu tiên đội Trung Quốc giành được quán quân toàn đoàn. Trong hình, tất cả mọi người đều cầm bằng khen huy chương và bằng tiền thưởng, cười sán lạn đến mức không gì so sánh được. Ngải Tình trong chớp mắt liền xuất thần, tầm hình trên kia, bên trái cô là Hoạt Thê, bên phải là DT, đây cũng là thời khắc huy hoàng nhất của cô và Hoạt Thê. Sân vận động dần dần yên tĩnh lại, bình luận viên cười rộ lên, năm ấy có rất nhiều chiến đội nổi tiếng, anh ta dùng bút laser chỉ lên màn hình lớn, chấm đỏ chỉ vào người một cô gái này đã từng rất nổi tiếng, chiến đội của tôi chính là bị chiến đội của cô gái này đá ra khỏi trận chung kết Dota khu vực Trung Quốc năm ấy. Chị cô kích động kéo tay cô, nhỏ giọng nói, chị thật sự muốn mày ném lên trên sân khấu, bình luận viên kia rõ ràng là fan hâm mộ của mày, mặt Ngải Tình ngay lập tức đỏ lên, giống như là cái biển báo stop vậy. Cầu cầu, bình luận viên cười nói. Đáng tiếc cô ấy xuất đạo chính là bạn gái của Solo, tuyệt đối là loại chỉ có thể đứng nhìn từ xa thôi. Loại bát quái này ném ra, sự yên tĩnh trong sân vận động lập tức liền náo nhiệt. Ngài tình cảm thấy cánh tay của cô sắp bị chị cô bóp đến sưng vù rồi. Được rồi, trở lại chuyện chính nào. Bình luận viên còn lại thừa nước đục thả câu mà nhả ra một câu. DT chính là đội trưởng chiến đội Dota đoạt quán quân năm đó, lúc đó cậu ấy mới chỉ 15 tuổi, chỉ với kỹ thuật phá hỏng chiến thuật ganh của đối phương mà được toàn bộ giới Dota gọi là thần chi tay trái. Sau giải đấu đó, DT biến mất 3 năm, không tham gia thi đấu bất cứ hạng mục nào, không xuất hiện ở bất cứ sự kiện thể thao điện tử nào. Nhưng năm nay, tại Quảng Châu, ở trên sân vận động này, cậu ấy đã quay trở lại. Cách chương.